Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, ám mưu. Rộng rãi trong đại sảnh, một cái trung niên võ giả ánh mắt như ưng sắc bén. Ngồi ở vị trí đầu, nhìn quanh ở giữa, cho người ta một loại cực lớn lực áp bách. Phía dưới thì là một cao một thấp. Hai cái một mặt câu thúc thanh niên võ giả, hai cái này thanh niên võ giả chính là Triệu Cương Nghị cùng sư đệ của hắn, Quách Chính Dương, mà lên thủ ngồi trung niên võ giả thì là Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang bên trong, thực lực gần với môn chủ Lưu Đông Tả hộ pháp Triệu Tĩnh, cũng là hai người sư phó. Nghe nói người tìm kia Bạch Tử Nhạc tỉ thí, một tiếng thanh âm đạm mạc đột nhiên từ Triệu Tĩnh trong miệng truyền ra, là Triệu Cương Nghị thân thể lắc một cái, thấp giọng đáp, hôm nay chàng tỷ đấu này, hắn bị một quyền đánh bay, thua rất thảm, tự liền cho tới nay lòng tự tin đều gần như bị tàn phá. Lúc này đáp lại sư phó thời điểm, thanh âm đều lộ ra có chút khàn khàn. Ngu xuẩn, Triệu Tĩnh khiển trách một tiếng, nói, lúc đầu lần này kiệt xuất đệ tử thân phận bình chọn, bằng vào ta cùng nhiếp trưởng lão quan hệ, ngươi còn có một cơ hội nhỏ nhoi, hiện tại xem ra ngươi cũng không cần lại làm vọng tưởng. Sư phó, sư huynh thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao? Quách Chính Dương vội vàng truy vấn, thiên phú không bằng người khác, còn có thể bằng thực lực nói chuyện, thực lực cũng không bằng người khác, ngươi dựa vào cái gì đi tranh? Bạch Tử Nhạc thế nhưng là môn chủ đệ tử, ngươi cho rằng là bình thường bang chúng có thể tùy ý nắm? Triệu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, ngữ khí phức tạp nói, giống như Bạch Tử Nhạc bây giờ ở bên ngoài thuê phòng ở. Triệu Cương Nghị cùng Quách Chính Dương cũng tại Bắc Nhai cửa ngõ vị trí thuê lại hai hộ trạch viện, giữa hai bên vừa vặn cách xa nhau không xa, ngẫu nhiên sẽ còn mua một lần chút thịt rượu trở về, uống rượu trò chuyện sự tình. Lúc này, tại Triệu Cương Nghị trong phòng, Quách Chính Dương nhìn xem uống từng ngụm lớn lấy liệt tửu Triệu Cương Nghị, không cam lòng nói ra, Triệu ca, chẳng lẽ ngươi liền như thế từ bỏ, cam tâm đem kiệt xuất đệ tử thân phận chắp tay tặng cho kia Bạch Tử Nhạc? Ta có thể có biện pháp nào? Sư phó đều nói, thiên phú không bằng người, thực lực cũng không bằng người, cũng đừng có vọng tưởng. Lắc đầu, Triệu Cương Nghị lại là rót một chén rượu, ngốn ngừng ngụm lớn xuống dưới. Nếu như khả năng, hắn làm sao lại cam tâm từ bỏ cơ hội này? Vì cái này kiệt xuất đệ tử thân phận, hắn thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị 3 năm, cũng là không phải một chút biện pháp đều không có. Nhìn Triệu Cương Nghị một chút, Quách Chính Dương chớp mắt, đột nhiên nói, biện pháp gì? Triệu Cương Nghị bưng bát động tác không khỏi dừng lại, chỉ cần kia Bạch Tử Nhạc vừa chết, chẳng phải là vạn sự đại cát? Quách Chính Dương thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến không tỉ mỉ nghe đều không nghe được trình độ, nhưng truyền tải Triệu Cương Nghị trong tai, lại giống như sấm sét nổ lên, ngươi điên rồi. Kia Bạch Tử Nhạc thế nhưng là môn chủ đệ tử, không nói truyền đến môn chủ trong tai, coi như sư phó biết, cái mạng nhỏ của chúng ta cũng khó đảm bảo, ngươi nhận làm sư phó sẽ vì chúng ta đắc tội môn chủ sao? Nói thật, trong khoảnh khắc đó, Triệu Cương Nghị có chút tâm động, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng trùng điệp, nếu như Bạch Tử Nhạc chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, hắn làm cũng liền làm, cũng không có cái gì tốt do dự. Những năm này, đắc tội hắn người bên trong, nhưng cũng không có mấy cái hoàn hảo, trong đó cũng không thiếu trong bang nội môn đệ tử, nhưng Bạch Tử Nhạc môn chủ đệ tử thân phận vẫn là để hắn cực kỳ kiêng kỵ. Ngươi đối với sư phó thật không thể giải thích, sư phó vì sao lại đối Triệu ca ngươi đi tìm Bạch Tử Nhạc so tài, hơn nữa còn thua tức giận như vậy, còn không phải bởi vì ngươi hỏng sư phó một kiện đại sự? Quách Chính Dương cười lạnh, nói, cái gì đại sự? Triệu Cương Nghị một mặt không tin, nhưng vẫn là không tự chủ được lộ ra vẻ tò mò. Ngươi cũng biết, sư phó những năm này vẫn luôn tương đối nhàn tản. Biết nguyên nhân chân chính là cái gì không? Môn chủ chèn ép, cho tới nay, môn chủ đối sư phó đều có một chút chèn ép. Hữu hộ pháp Lưu Dương, trưởng quản mỏ vụ, Tửu Lâu, Chiếu Bạc cùng Phong Nguyệt Thuyền. Tất cả đều là đến tiền sinh ý. Mà sư phó đâu? Duy nhất nói còn nghe được chính là một cái thuyền vận. Cái khác đều là một chút rườm rà mà vụn vặt sinh ý. Căn bản không kiếm được bao nhiêu ngân lượng. Cho nên, sư phó sớm đã có tâm, nhảy ra Thanh Hà Trấn, đi hướng Ngô Giang huyện phát triển. Chỉ bất quá một mực bị môn chủ đè ép, lúc này mới không thành công. Lúc đầu, người kiệt xuất đệ tử thân phận nếu như chứng thực, nương tựa theo sư phó trước kia quan hệ, tự nhiên có thể hảo hảo mưu đồ một phen. Nhưng bây giờ, người kiệt xuất đệ tử thân phận thất bại, người nói sư phó có thể không tức giận sao? Những này cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Triệu Cương Nghị có chút buông lỏng nói, chính ngươi suy nghĩ một chút liền biết đến cùng phải hay không có chuyện như vậy. Quách Chính Dương thấy Triệu Cương Nghị đã động tâm, cảm thấy buông lỏng, rèn sắt khi còn nóng nói ra, nếu như Bạch Tử Nhạc còn sống, môn chủ tự nhiên sẽ coi trọng, chỉ khi nào hắn chết, một cái chết thiên tài, cũng không có ai sẽ đi để ý. Lại nói, chỉ cần chúng ta làm bí ẩn, ai có thể biết là chúng ta ra tay, cho dù có người sẽ hoài nghi, tin tưởng sư phó cũng sẽ che chở chúng ta. Chuyện này, ta cần suy nghĩ tỉ mỉ một chút, mà lại, ta thực lực căn bản không phải kia Bạch Tử Nhạc đối thủ. Triệu Cương Nghị nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Triệu ca, còn có 10 ngày, kiệt xuất đệ tử khảo hạch Nhiếp trưởng lão sẽ tới. Để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Huống hồ, nhìn Bạch Tử Nhạc không vừa mắt cũng không chỉ ngươi ta. 3 năm trước đây bị đày đi đến quặng mỏ Vương Kiến. Cùng sư huynh quan hệ không phải không tệ sao? Còn có tấm kia sóng. Lúc trước đều bởi vì Bạch Tử Nhạc bị giáng chức chức xung quân ra ngoài. Bây giờ ngay tại sư phó thủ hạ làm việc. Ta nghĩ bọn hắn đối với kia Bạch Tử Nhạc hận ý. So với chúng ta phải sâu đậm hơn. Mà lại trọng yếu nhất chính là. Bọn hắn thực lực đều đủ mạnh. Giải quyết một cái còn không có trưởng thành Bạch Tử Nhạc. Tuyệt đối rất dễ dàng. Nói. Quách Chính Dương trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Quách sư đệ. Ta rất hiếu kỳ. Vì cái gì ngươi đối với chuyện này để ý như vậy? Triệu Cương Nghị trong mắt hơi híp, một mặt lạnh ý nhìn xem Quách Chính Dương. Hắn mặc dù uống rượu, nhưng cũng không đại biểu hắn say. Quách Chính Dương toàn bộ hành trình đều tại dẫn đạo châm ngòi. Thực sự để hắn có chút hoài nghi mục đích của đối phương. Ta đây không phải vì Triệu ca ngài nghĩ sao? Huống hồ, ở trong đó cũng có một chút sư phó ý tứ tại bên trong. Nếu như ngươi không dám làm, ta cũng không quan trọng, dù sao kiệt xuất đệ tử thân phận cũng không có phần của ta. Quách Chính Dương trong lòng nhảy một cái, sau đó ra vẻ tức giận nói, hừ, tin rằng ngươi cũng không có cái kia gan. Triệu Cương Nghị hừ lạnh một tiếng, trải qua thời gian dài Quách Chính Dương ở trước mặt hắn đều lấy tiểu đệ tự cho mình là, để hắn 10 phần khinh thị. Là lấy cũng không có quá mức để ý, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ sự tình khả thi. Chỉ là Vương Kiến, xác thực có chút không an toàn, dù sao hắn cũng tương tự chỉ là ngoại rèn cấp độ. Cho dù đã đem Kim Cương Tỏa Ngọc Quyết tu luyện đến ngoại rèn nhập tùy trình độ. Khoảng cách ngoại rèn đỉnh phong còn sót lại cách xa một bước. Nhưng cũng chỉ cao hơn Bạch Tử Nhạc bên trên 1-2 cái cấp độ. Một khi bị hắn đào thoát, sự tình coi như làm lớn chuyện. Cho nên, vẫn là phải tăng thêm một người. Tùy tiện thực lực ngược lại là đủ rồi. nghe nói đã đột phá đến nội luyện cấp độ, nhưng muốn mời hắn xuất thủ, muốn trả ra đại giới cũng tất nhiên lớn hơn. Nghĩ đến nơi này, Triệu Cương Nghị cũng có chút đau đầu. Bất quá khi nhìn đến một mực chú ý sắc mặt hắn Quách Chính Dương thời điểm, hắn cười, nếu là Quách Chính Dương nói ra đề nghị, vậy hắn tự nhiên cũng phải vì này xuất lực. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.